trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2201. Sa tộc. Lý Thiên Nhất là ai? Thế tử Lũng Tây quận quốc chấm thang. Đệ tử Bá Vương Kiếm Tông chấm thang. Thể chất Phong Vương. Như vậy thì có nhân vật nào khiến hắn phải sợ hãi? Nhưng tình huống bây giờ là gì? Không biết. Không hiểu. Không thể hiểu nổi. Nhưng bọn họ ý thức được Diệp Hạo là người tuyệt đối không thể trêu chọc được. Ngồi đi. Diệp Hạo nhìn Lý Thiên Nhất, nói. Lý Thiên Nhất thụ sủng nhược kinh ngồi xuống. Trong lòng hắn hiểu Diệp Hạo đã bỏ qua chuyện này. Lục Minh nhìn một màn này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lòng hắn, Diệp Hạo còn chưa đạt tới cấp đô vương giả, nhưng bây giờ hắn nhận ra bản thân đã đánh giá thấp Diệp Hạo. Vị này khiến Lục Minh tôn kính. Có thể thấy Diệp Hạo không phải người yếu trong vương giả. Cả người văn trạch hoang mang. Đối tượng mà bản thân giễu cợt lại là người mà Lý Thiên Nhất cũng không dám trêu chọc. Diệp. Diệp công tử. Sắc mặt văn trạch trắng bệch nói. Hắn cảm thấy lấy thân phận Diệp Hạo giết chết bản thân cho dù phụ thân mình cũng không dám lên tiếng. Đứng đấy làm gì? Diệp Hạo nhìn văn trạch một cái. Văn trạch khẽ giật mình, chợt mừng rỡ. Diệp công tử, lần này văn trạch có mắt như mù. Văn trạch nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Về sau chỉ cần có việc cần văn trạch ta, Diệp công tử ngươi thông báo một tiếng là được. Lục Minh nhìn văn trạch một cái. Văn trạch thể hiện lòng trung thành. Gia hỏa này sẽ thuận cán trèo lên trên. Bất quá Lục Minh cũng biết lúc này bản thân cũng thể hiện lòng trung thành cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì đối mặt với việc văn trạch thể hiện trung thành, Diệp Hạo cũng không quan tâm lắm. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, tiếng đàn vang lên trong đại sảnh. Toàn trường đang ồn ào náo nhiệt lập tức yên tĩnh. Ngay cả Diệp Hạo cũng tinh tế thưởng thức tiếng đàn. Tiếng đàn phiêu miêu. Đinh tai nhức óc. Nhưng Diệp Hạo lại có chút nhíu mày. Bởi vì Diệp Hạo luôn cảm thấy còn thiếu một ít gì đó. Rất nhanh hắn đã nhận ra. Tiếng đàn này chỉ có bề ngoài, lại không có bao nhiêu cảm xúc bên trong, không cách nào khiến cho tu sĩ tiến vào trạng thái nhập đạo. Một khúc kết thúc trên mặt tu sĩ toàn trường đều lộ ra cảm giác mất mát buồn vô cớ. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao có tu sĩ dù xa vạn dặm cũng muốn đến đây nghe Thủy Tiên cô nương đàn. Vô thượng hưởng thụ. Nếu mỗi ngày đều có thể nghe Thủy Tiên cô nương đàn một khúc thì tốt biết bao. Đừng nghĩ nữa. Thủy Tiên cô nương là ai nếu không phải nàng muốn lịch luyện hồng trần chúng ta nào có cơ hội lắng nghe. Tiên tử như Thủy Tiên cô nương chỉ có thiên kiêu mới có thể âu yếm. Ngay lúc tu sĩ giữa sân đang thảo luận một đạo diệu âm vang lên ở trong sân. Tiếng đàn của Linh Nhi ngày càng tinh tế. Thần sắc mọi người đều khẽ giật mình. Linh Nhi! Tình huống như thế nào đây? Linh Nhi là đầu bài của Bách Hoa các đại minh thành, bất quá bàn về giá trị bản thân lại không sánh được Bách Hoa. Vì vừa mở miệng nói chuyện nếu là Thủy Tiên, chẳng lẽ vừa rồi người đánh là Linh Nhi? Cũng đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện trong đại sảnh. Trong đó một người phong thái hiểu điệu, da trắng mỹ mạo, chính là Bách Hoa các Linh Nhi cô nương. Một đạo thân ảnh khác dáng người nhỏ yếu, điềm đạm đáng yêu, không phải Thủy Tiên thì là ai? Thủy Tiên tuyệt đối thuộc về loại hải nước hải dân, chỉ một cái nhăn mày hay nụ cười đều có thể câu dẫn nội tâm người ta. Thủy Tiên cô nương, không phải cô vừa mới đánh đàn sao? Một thanh niên ỷ vào thân phận mình dò hỏi. Không phải. Thủy Tiên nói khẽ. Thủy Tiên cô nương có thể đánh cho chúng ta một khúc không? Thanh niên kia trầm mặc một chút nói. Hôm nay ta có chút mệt. Thủy Tiên từ chối nhã nhặn. Mệt. Đám người làm sao không rõ người ta từ chối. Nhưng ai cũng sẽ không nói ra. thứ nhất không muốn ép buộc giai nhân, thứ hai thân phận Thủy Tiên không đơn giản. Nhưng hôm nay có người không quan tâm hai điểm này. Lão tử ngàn dặm xa xôi chạy đến đây chính vì để nghe ngươi đánh đàn, ngươi hiện nói với ta là mệt sao? Đúng lúc này trong đại sảnh vang lên thanh âm tục tằng. Thủy Tiên không khỏi nhíu mày. Nàng chưa từng gặp ai không hiểu quy củ như vậy. Làm sao không nguyện ý? Một thanh niên mặc áo gai vỗ bà một cách đứng lên, hắn chỉ vào Thủy Tiên trong mắt nồng đậm bất mãn. Ta lệnh cho ngươi hiện tại lập tức đánh đàn cho ta nghe một khúc. Im ngay, Thủy Tiên cô nương cũng là người mà ngươi có thể ép buộc. Đúng lúc này, một cẩm y thanh niên đứng lên lạnh lùng quát. Đùng một cái, cẩm y thanh niên bị người kia tát bay. Thứ đồ chơi nào đây, lão tử đang nói chuyện, ngươi lại dám chen miệng vào. Áo gai thanh niên hừ lạnh nói. Ngươi có biết Tư Mã Huyên có thân phận gì không? Hai thanh niên đi theo cẩm y thanh niên kiểm tra một chút thương thể của cẩm y thanh niên thì không khỏi thở dài một hơi, Tư Mã Viêm chỉ bị đánh ngất, không có thương tổn gì quá mức, nhưng đối phương đánh mặt hắn. Đánh vào mặt Tư Mã Viêm cũng chính là đánh vào mặt hai người bọn họ. Các ngươi nói nhảm nhiều quá. Á gao thanh niên tung hai tay tát hai thanh niên kia đến choáng váng. Lần này tu sĩ bốn phía không có mấy người dám lên nữa. Đám ba người Tư Mã Viêm cũng là quyền quý trong Đại Minh Thành. Bàn về thân phận dù kém hơn đỉnh cấp quyền quý như Lục Minh, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện trêu chọc. Nhưng áo gai thanh niên không chút kiêng kỵ, nói đập choáng là đập choáng. Cũng đúng lúc này, bọn họ mới chú ý tới tu vi của hắn. Môn thần cảnh tầng 1. Mà Tư Mã Viêm có tu vi môn thần cảnh tầng 3. Vượt qua vượt hai cảnh giới nghiền ép. Thiên tài bực nào? Ta từ Mạc Bắc vượt đến là vì ngươi. Lạc Mã thanh niên lộ sắc mặt khó coi nhìn Thủy Tiên, nói. Mạc Bắc vượt. Đám người nghe được ba chữ này song sắc mặt không khỏi biến đổi. Mạc Bắc vượt là một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Sinh tồn trong đó không hề đơn giản. Ta nghe nói Mạc Bắc vực có một chi nhân tộc tự mình lập thành một tộc. Lý Thiên Nhất trầm giọng nói. Không sai, ta là Sa tộc Sa Thông Thiên. Sa Thông Thiên nhìn Lý Thiên Nhất đáp. Thực lực ngươi cũng không tệ, có tư cách đánh cùng ta hai chiêu. Lý Thiên Thiên gầm một tiếng. Cuồng vọng. Có phải cuồng vọng hay không cứ thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Sa Thông Thiên nói xong lao đến Lý Thiên Nhất. Vọt tới giữa không trung, Sa Thông Thiên hóa thành một đoàn cát mịn, bất đồng là mỗi một hạt cát đều mang theo lực lượng kinh khủng. Chiến kiếm trong tay Lý Thiên Nhất đột nhiên bắn ra ngàn vạn kiếm mang, những kiếm mang bao vây đoàn cát mịn bên vào trong tiến hành rào sát. Nhưng đoàn cát mịn lại có năng lực xuyên thấu kinh khủng, những kiếm mang chỉ có thể cản trở nửa cái hô hấp. Hiện tại đã đến trước mặt Lý Thiên Nhất. Bản nguyên công pháp trong thể nội Lý Thiên Nhất vang lên ầm ầm, toàn thân tuôn ra kiếm ngâm kinh thiên động địa, hắn kết thành một kiếm trận. Sa Thông Thiên hóa thành cát mịn phản phất như một đầu du long vây quanh quấn lấy Lý Thiên Nhất đồng thời không ngừng tiến công. Cứ như vậy qua 10 lượt, hô hấp cát mịn lấy một góc độ không thể tưởng tượng nổi xuyên qua kiếm trận của Lý Thiên Nhất. Dù Lý Thiên Nhất vội vàng chặn lại lỗ thủng nhưng vẫn bị mấy chục lần bạo kích. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2202. Điều kiện của Thủy Tiên. Phúc một tiếng, Lý Thiên Nhất phun ra một ngụm máu tươi. Mà Sa Thông Thiên lại như thiểm điện lui về sau. Ngươi kiên trì lâu hơn so với ta tưởng tượng một tí. Sa Thông Thiên nhìn Lý Thiên Nhất nhàn nhạt nói. Sắc mặt Lý Thiên Nhất âm trầm. Hắn không ngờ bản thân lại bại nhanh như thế. Thật sự nằm ngoài dự đoán. Thủy Tiên bây giờ có thể đánh đàn chưa? Lúc này Sa Thông Thiên lại nhìn về phía Thủy Tiên nói. Thủy Tiên trầm mặt không đáp. Nhìn thấy bộ dáng của Thủy Tiên, Sa Thông Thiên có chút tức giận. Thủy Tiên, đừng tưởng rằng ngươi là bách hoa trong bách hoa các thì dám phóng túng trước mặt ta. Ngươi phải biết nội tình của chúng ta, Sa tộc nếu đến đây cầu hôn, ngươi cảm thấy bách hoa các có thể cự tuyệt. Nghe vậy sắc mặt Thủy Tiên chợt biến đổi. Chỉ có người đứng đầu vương tộc mới dám rời khỏi đàn. Tông tộc như vậy thiên sinh ẩn chức huyết mạch cường đại. Sa tộc nếu cầu hôn, bách hoa các sẽ đáp ứng không? Đáp án dĩ nhiên là có. Bách hoa các khẳng định vui vẻ mà thông gia với tông tộc này. Thủy Tiên, Sa công tử nếu đã thật lòng mời, ngươi cũng vì Sa công tử mà đàn một khúc đi. Đúng lúc này giữa không trung vang lên một đạo thanh âm trong trẻo. Thân thể mềm mại của Thủy Tiên khẽ run. Thanh âm của cao tầng bách hoa các. Sa thông thiên làm kinh động đến cao tầng tông môn. Ngay lúc Thủy Tiên đang trần chờ, Diệp Hạo suy nghĩ một chút vẫn đứng lên. Thủy Tiên, cô không phải nói muốn vì ta mà đánh riêng một khúc sao? Diệp Hạo bình tĩnh nói. Diệp Hạo nói xong tu sĩ toàn trường đều kinh động. Mặc kệ Thủy Tiên có thật sự nói vì Diệp Hạo mà đánh riêng một khúc không, chỉ việc Diệp Hạo đứng ra lúc này cũng đã đắc tội với Sa Thông Thiên. Lúc Thủy Tiên nhìn thấy Diệp Hạo ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Diệp công tử. Thủy Tiên cắn môi nói. Loại trường hợp này không phải ai cũng nguyện ý đứng ra. Thế nhưng Diệp Hạo vẫn đứng ra giải vây cho nàng. Thủy Tiên thật sự rất cảm động. Tiểu tử, ngươi bây giờ xin lỗi ta, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sa Thông Thiên lạnh lùng nói Diệp Hạo. Diệp Hạo nở nụ cười. Ngươi chắc ngươi có tư cách này. Muốn chết. Sa Thông Thiên giận. Hắn không ngờ bản thân nhân từ lại đổi lấy không biết tốt xấu. Như vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Sa Thông Thiên xông tới Diệp Hạo đồng thời hóa thành một đầu sa xà hung ác. Diệp Hạo gầm lên một tiếng thúc giục bát phương chấn thế quyết. Thôi động bát phương chấn thế quyết đồng thời một cánh tay Diệp Hạo hóa thành màn trời bao la. Vô tình chấn áp một phương. Đầu sa xà kia liều mạng vùng vẫy một hồi nhưng vẫn không cam lòng hóa thành hình người. Cùng lúc đó Diệp Hạo thu hồi bàn tay, chắp hai tay sau lưng nhìn Sa Thông Thiên. Ngươi chỉ có từng ấy thực lực sao? Lúc này toàn thân Sa Thông Thiên mềm nhũn nằm trên mặt đấy, hắn kinh hãi nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi là ai? Ngươi không có tư cách để biết. Diệp Hạo nói đến đây nhìn về Thủy Tiên đang đờ đẫn. Đi thôi. Thủy Tiên lúc này mới bừng tỉnh. Mời. Diệp công tử. Nhìn Diệp Hạo đi theo Thủy Tiên vào khuê phòng của nàng, tu sĩ trong sân không khỏi phải hâm mộ. Bất quá bọn hắn cũng biết Diệp Hạo có thực lực này. Không thấy ngay cả Sa Thông Thiên cũng bị trấn áp à. Bất quá khiến bọn hắn nghi ngờ là dù Diệp Hạo rời đi, Sa Thông Thiên vẫn co quắp ngồi dưới mặt đấy không nổi. Tình huống gì đây? Không phải trên người Sa Thông Thiên không có thương thế gì sao? Một lúc sau, Sa Thông Thiên giãy giụa đứng lên, hắn đang định rời đi thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn đi tới bên cạnh Lý Nhất Thiên hỏi. Vị kia là ai? Ta cũng không biết. Lý Thiên Nhất trịnh trọng nói. Chỉ có thể nói lai lịch của hắn rất đáng sợ. Lúc đầu Lý Thiên Nhất cảm thấy Diệp Hạo là sát thủ. Nhưng vừa rồi Diệp Hạo lại vận dụng một huyền pháp khó có thể tưởng tượng được. Loại huyền pháp kia có thể nói mạnh hơn sát đạo mà lần trước hắn vận dụng. Hiện tại xem ra Diệp Hạo không phải sát thủ, hắn chỉ tu luyện một chút thần thông tuyệt học trong sát đạo thôi. Bất quá lúc này Diệp Hạo đáng sợ hơn. Bởi vì huyền pháp Diệp Hạo vận dụng hôm nay quá mức cường hãn. Ngay cả Sa Thông Thiên Sa tộc cũng có thể trấn áp dễ dàng. Bát phương trấn thế quyết. Công pháp chuẩn hoàng cấp. Năm đó Diệp Hạo truyền thủ môn công pháp này cho Diệp Thiên Thiên, nhưng cùng lúc đó hắn cũng tu luyện nó. Sự thật chứng minh bát phương trấn thế quyết mạnh mẽ rối tinh rối mù. khuê phòng của Thủy Tiên ngoại trừ hương hoa quý giá còn có mùi thơm xử nữ phảng phất nhàn nhạt trên người nàng. Diệp Hảo nằm trên giường cười nhạt nói. Thủy Tiên cô sao lại đến Đại Minh Thành rồi? Ta nói trùng hợp, công tử tin không? Đôi mắt đẹp Thủy Tiên lóe lên một cách nói. Tội gì không tin? Diệp Hảo cười đáp. Thủy Tiên cắn môi một cách an vị ngồi bên người Diệp Hảo, tiếp đó hai tay xoa bóp giúp Diệp Hảo. Diệp Hảo đang định cự tuyệt. Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy gân cốt toàn thân đều có một loại cảm giác dễ chịu không nói được. Như vậy thì thôi, đành hưởng thụ một chút vậy. Bách hoa của bách hoa các mỗi giờ mỗi khắc đều đang cạnh tranh, ai cũng muốn ngồi trên ba vị trí đầu của bách hoa bảng. Thủy Tiên nhẹ nhàng nói. Chúng ta hồng trần lịch luyện cũng để tích lũy tài nguyên cùng nhân mạch. Cô muốn nói gì? Diệp Hảo nhìn gương mặt tinh xảo của Thủy Tiên hỏi. Ta muốn trở thành người của Diệp công tử. Thủy Tiên nói ra câu này trái tim cũng đập nhanh. Cô muốn gả cho ta? Không phải. Thủy Tiên lắc đầu nói. Ta muốn vấn đỉnh khôi phủ bách hoa thế hệ này. Ta muốn trở thành các chủ bách hoa thế hệ này. Dã tâm cô không nhỏ đó. Diệp Hảo nhìn Thủy Tiên nhàn nhạt nói. Ta muốn đứng lên đỉnh cao nhất của võ đạo. Thủy Tiên thành niên nhìn Diệp Hảo nói. Mà cái này cần phải có quyền thế trèo trống. Đây là một cuộc giao dịch. Diệp Hảo hờ hững nói. Đúng vậy, ta làm nữ nhân của người, người giúp ta leo lên. Thủy Tiên gật đầu một cái. Nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Thủy Tiên, Diệp Hảo rơi vào trầm mặc. Thủy Tiên dần bắt đầu thấp thỏm không yên. Nàng lo Diệp Hảo sẽ cự tuyệt. Thật lâu sau Diệp Hảo mới mở miệng nói. Ta đáp ứng cô. Trái tim Thủy Tiên cuối cùng cũng ổn định, nàng nghiêm túc nói. Diệp công tử, tương lai người sẽ lấy được hồi báo vượt qua những gì người bây giờ bỏ ra. Diệp Hảo từ chối cho ý kiến. Cô dùng dược liệu gì tạo căn cơ chân thần cảnh? Bàn danh thứ 59, Ngọc Tư Thảo. Còn môn thần. Những năm này ta tích trữ không ít tài nguyên, tin tưởng mua tài nguyên thuộc sinh thần cấp hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Thủy Tiên nói khẽ. Sinh thần cấp. Diệp Hảo lắc đầu. Ta sẽ vì cô chuẩn bị dược liệu hợp thần cấp. Hợp thần cấp. Thủy Tiên giật mình. Ta hiện tại không phục dụng được dược liệu cao cấp như vậy. Ta sẽ vì cô chuẩn bị cố thể đan và ngưng hồn đan. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Cô chỉ cần tăng lên thực lực của mình là được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2203. Cái gì tâm tính? Môn thần cấp ta sẽ vì cô chuẩn bị dược liệu hợp thần sơ kỳ thì thần cấp sẽ chuẩn bị dược liệu hợp thần cao giai thiên thần cấp thì dùng dược liệu vương cấp sơ kỳ. Diệp Hảo vừa hưởng thụ Thủy Tiên xoa bóp vừa nhẹ nhàng nói. Con mắt Thủy Tiên co rụt lại. Dược liệu vương cấp. Loại cấp bậc dược liệu này cho dù vương triều cũng không có bao nhiêu. Bởi vì quá mức hiếm hoi. Diệp Hảo bây giờ lại nói cho bản thân vương cấp sơ kỳ. Cô xem một chút. Diệp Hảo nói xong trong tay xuất hiện một hộp ngọc. Nhìn thấy hộp ngọc này sắc mặt Thủy Tiên lập tức thay đổi. Ngọc Tủy. Ngọc Tủy biết bao chân quý. Thế nhưng lúc này Ngọc Tủy lại bị chế tạo thành hộp ngọc chấm thang. Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu. Ngọc Tủy cấp bậc gì? Thủy Tiên dò hỏi. Cô cảm thấy nó cốt cấp bậc gì? Diệp Hảo cười híp mắt hỏi. Ít nhất là sinh thần cấp. Thủy Tiên suy nghĩ một chút nói. Nàng đã từng thấy Ngọc Tủy tử thần cấp. Bất quá khối ngọc tủy trước mắt nở rộ chấn động mạnh hơn khối kia không chỉ một cấp bậc. Bên trên khối ngọc tủy này còn bày cấm chế. Diệp Hảo chỉ hoa văn bên trên ngọc tủy. Sắc mặt Thủy Tiên thay đổi. Công tử, chẳng lẽ khối ngọc tủy này là hợp thần cấp? Vốn dĩ là hợp thần cấp. Diệp Hạo ớn tiếng nói. Thủy Tiên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngọc Tủy hợp thần cấp biết bao chân quý. Dù một khối nhỏ cũng có thể bán với giá trên trời, nhưng trước mắt hộp ngọc này dĩ nhiên lấy ngọc tủy để chế tạo. Còn có gì xa xỉ hơn cái này? Cô không nên xoắn suýt vật liệu hộp ngọc, cô phải chú ý bên trong hộp ngọc có cái gì cơ. Diệp Hạo nói xong chậm rãi mở hộp ngọc ra. Nhìn thấy đồ vật bên trong hộp ngọc, ánh mắt Thủy Tiên lộ ra thần sắc không thể tin được. Đây không phải nhân sâm trong truyền thuyết à? Nhân sâm quả là vô thượng tài nguyên tạo căn cơ thiên thần cấp đứng thứ ba. Công tử, người người. Thủy Tiên bị kinh động. Sau đó Diệp Hạo thu lại hộp ngọc. Nếu cô dùng một nhân sâm quả này, ta cũng có thể cho cô. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm cho cô tài nguyên vương cấp sơ kỳ, nếu không tìm được thì dùng nhân sâm quả này để đổi lại. Đừng. Thủy Tiên vội nói. Nhân sâm quả thế nhưng xếp hạng thứ ba trong vô thượng tài nguyên. Tài nguyên vương cấp sơ kỳ trước mặt nó chính là rác rưởi. Ta lấy ra nhân sâm quả vì muốn nói cho cô biết, ta có đầy đủ năng lực trợ giúp cô đến đỉnh phong. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Nếu như nói trước đó Thủy Tiên còn hơi nghi ngờ, thì bây giờ đã không còn nữa. Nhân sâm quả cho dù hoàng triều lâu đời cũng chưa chắc có thể lấy ra. Bóp mệt chưa? Diệp Hạo nói xong ngay lúc Thủy Tiên đang sợ run thì kéo nàng vào trong ngực. Trên gương mặt Thủy Tiên lập tức đỏ lên. Nàng không dãi dua mà tùy ý Diệp Hạo nhào nặn. Ngay lúc Diệp Hạo xoay người đè nàng xuống, Thủy Tiên thấp giọng nói. Công tử, công pháp ta tu luyện không đến hợp thần cảnh thì không thể phá thân. Diệp Hạo nghe Thủy Tiên nói như vậy cảm thấy muốn nhức cả trứng. Nhìn thấy thần sắc Diệp Hạo, Thủy Tiên cắn môi một cái nói. Nô gia có biện pháp khác trợ giúp công tử. Ngay lúc Diệp Hạo đang lộ vẻ khó hiểu thì nàng từ từ quỳ xuống. Diệp Hạo không khỏi dùng mình một cái, trên mặt lộ thần sắc cực kỳ hưởng thụ. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua. Đám người Lục Minh chờ đợi trong đại sảnh. Đánh đàn một khúc cũng không cần lâu như vậy chứ. Văn Trạch nghi hoặc hỏi. Nếu không ngươi lên lầu thử xem. Lục Minh liếc Văn Trạch một cái. Ngươi sao không lên đi? Văn Trạch lập tức ý thức được cháu trai Lục Minh này đang hố bản thân. Lỡ như Diệp Hạo cùng Thủy Tiên ở trên đó phát sinh chuyện gì, bản thân lỗ mãng xông vào không phải muốn chết. Chờ chứ, không sao cả. Lý Thiên Nhất cười nói. Lý Thiên Nhất ban đầu cũng có chút tình ý với Thủy Tiên, bất quá bây giờ chút tình ý này cũng đã dập tắt. Qua hơn nửa canh giờ Diệp Hạo mới cùng Thủy Tiên đồng hành từ trong khuê phòng nàng đi ra. Mà lúc này đám người chú ý tới sắc mặt Thủy Tiên đỏ rực trong lòng không khỏi phiền muộn. Dùng đầu ngón chân bọn họ cũng có thể đoán được hai người Diệp Hạo đã xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ tới nữ thần mà bản thân tha thiết ước mơ lại bị chiếm. Mùi vị đó phiền muộn biết bao. Bất quá không ai dám chất vấn Diệp Hạo. Trừ phi bọn họ chán sống. Thế nhưng khiến Lục Minh không ngờ tới là đợi đến trạng vạng tối Diệp Hạo vẫn không có dấu hiệu muốn về. Diệp Hạo thật sự muốn ngủ cùng Thủy Tiên. Lục Minh ý thức được điểm ấy thì quyết định rời đi. Buổi tối hôm nay Lục Minh còn có việc đây. Lục Minh rời đi, đám người cũng lần lượt rời đi theo. Chuyện được thực hiện bởi HAMTHINTAFQQTHAFQQN. Tiểu Trúc chấm thang. Còn chưa tới trạng vạng tối, trước cửa Tiểu Trúc đã xuất hiện một lượng lớn đan sư. Tối nay là tiệc trà của Thanh Thanh. Đan sư không có danh tiếng đến đây trước có rất nhiều. Phải biết buổi tối hôm nay Thanh Thanh mời đến đều là thiên tài có thân phận đan đạo nhất định. Nếu có thể lắng nghe giáo huấn của bọn họ chắc chắn còn hơn bản thân học hành kinh thư cực khổ 10 năm. Đan Hà Các Tý tiểu nhị đến. Tí tiểu nhị là một vị thiên tài đan đạo, tuổi còn trẻ đã là nhị phẩm môn thần đan sư. Tí tiểu nhị nếu không vì tu luyện ngắn, chỉ sợ có thể tranh phong cùng với mấy cự đầu. Ngươi nói cự đầu là sư huynh của tí tiểu nhị, Điền Lực Huyễn à? Điền Lực Huyễn là đan sư tam phẩm môn thần, thế hệ trẻ vượt qua hắn không có mấy người. Mười đại tông môn vượt qua Điền Lực không có mấy người, nhưng ba đại kiếm tông lại có thể địch được. Đúng vậy, Lưu Quang kiếm tông Mâu Tường Văn, Hoa Thanh kiếm tông Ôn Nguyên Giáp, Long Tuyền kiếm tông Đồ Hoành Chí, ba vị này và Điền Lực Huyễn xưng tứ đại cự đầu ngũ sắc vực. Cự đầu buồn cười. Đại Minh vực tổng cộng có 36 khu vực, mà ngũ sắc vực đứng thứ 32, cho dù một vài đại vực phía trên một chút thiên tài đan đạo cũng không dám xưng mình là cự đầu. Ngũ sắc vực các ngươi làm sao dám xưng hô như vậy? Nói không sai, trình độ đan đạo ngũ sắc vực so với mấy vực khác thì tính là gì? Dù đan sư các đại vực khác trào phúng, nhưng đan sư ngũ sắc vực quả thật không dám cãi lại. Bởi vì người ta nói sự thật. Có thể phản bác à? Hơn nữa tu vi võ đạo các đại vực khác đa phần đều mạnh hơn ngũ sắc vực. Nói không thì lại dùng thực ra bản thân ra chứng minh. Nhưng thật không đấu lại đối phương. Dứt khoát không bằng im miệng. Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, các ngươi không cần phải hùng hổ dọa người. Lữ Hàn Yên nhìn không được. Lữ Hàn Yên không biết rằng lời nói của nàng lại tự như bỏ lửa vào thùng thuốc nổ. Trong lúc nhất thời cũng không biết khiến bao nhiêu tu sĩ phải trợn mắt há hốc mồm với nàng. Xưng hô nhất định phải xứng với thực lực của mình, bằng không sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Cự đầu tam phẩm môn thần đã dám xưng mình là cự đầu, nếu đến thì thần cảnh chẳng phải muốn xưng mình là chí tôn. Không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn cho là vinh quang, đây là tâm tính gì? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2204. Khiêu khích. Lữ Hàn Yên không ngờ một câu của mình lại bị phản ứng như vậy. Tống Thủy Đạt đi theo Lữ Hàn Yên nhìn thấy vậy cũng không dám lên tiếng. Lúc này ai đứng ra người đó sẽ bị vây công. Lữ Hàn Yên cảm thấy bất lực, đồng thời cũng cảm thấy rất bàng hoàng. Các ngươi ngoại trừ việc sủa như chó ra thì biết làm gì. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên bốn phía. Lữ Hàn Yên nghe được đạo thanh âm này, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Hạo. Quả nhiên, Diệp Hạo từ đằng xa đi tới. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn thoáng qua mấy tên đan sư sủa to nhất nói. Lập tức xin lỗi bằng hữu của ta. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có phải đã quá đề cao mình hay không? Những đan sư kia vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi phản ứng được nguyên một đám tức giận. Ầm chấm thang. Ba đan sư vừa mở miệng đều bị một cước Diệp Hạo đạp bay. Diệp Hạo tiến lên giẫm lên ngực một đan sư nói. Ngươi có dám lặp lại lời ngươi nói một lần hay không? Ngươi biết ta là ai không? Đan sư bị giẫm lên kinh sợ nói. Ta không cần biết ngươi là ai. Ta chỉ biết ngươi hôm nay ngươi nhất định phải xin lỗi. Diệp Hạo vừa nói đến đây từ xa đã vang lên một đạo thanh âm lạnh băng. Không xin lỗi thì sao? Con mắt Diệp Hạo không khỏi nhìn về nơi xa. Ở nơi xa, ba thanh niên nam nữ vây quanh một nam tử phong thần như ngọc kiêu căng đi tới. Vĩnh Thành vực Ngưỡng Chính Đức. Tứ Đại Thiên Vương Vĩnh Thành vực. Đúng vậy, bốn vị này chính là đỉnh cấp thiên tài thế hệ trẻ của Vĩnh Thành vực. Vĩnh Thành vực cũng không phải ngũ sắc vương có thể so sánh. Lữ Hàn Yên nghe được tu sĩ bốn phía đang thảo luận, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệch. Tiểu tử, Ngưỡng Chính Đức là sư huynh ta, nhìn sư huynh ta làm sao giết chết ngươi. Đan sư bị giẫm lên nhìn thấy Diệp Hạo sợ run ha ha cười nói. Bịch một tiếng, Diệp Hạo đảo vào đan điều đan sư kia. Đan sư kia toàn thân run lên, sau một khắc liền hét thảm. Tu sĩ bốn phía đều kinh động, thần sắc nhìn Diệp Hảo thay đổi. Ánh mắt ngưỡng chính đức nghiêm nghị nói. Ngươi dám phế sư để ta. Từ giờ trở đi ngươi nếu còn dám nôn ra một chữ, có tin ta cũng phế tu vi ngươi không? Diệp Hảo lạnh lùng nhìn ngưỡng chính đức nói. Phế tu vi ta. Ngưỡng chính đức như đang nghe chuyện cười. Ngươi bị điên sao? Xóa chấm thang. Sau một khắc lông tơ toàn thân ngưỡng chính đức liền nổ tung. Một bóng người như thiểm điện xuất hiện trước mặt hắn. Không phải Diệp Hảo thì là ai? Bàn tay Diệp Hảo bóp cổ hắn như bóp một con gà con xách lên giữa không trung. Dừng tay. Lúc này từ nơi xa vang lên một đạo thanh âm nổi giận. Trưởng bối sư môn của ngưỡng chính đức hiện thân. Nhưng chợt một đạo thân ảnh cao ngạo ngăn trước mặt trưởng bối sư môn ngưỡng chính đức. Ngươi dám tiến lên một bước, đừng trách ta giết ngươi. Con mắt đồ hoàng chí hung hăng co rụt lại nói. Ngươi là chu hộ pháp của luyện đan công hội. Chu Đồng Kiến nhàn nhạt gật đầu. Không sai. Thanh niên kia có quan hệ gì với ngươi? Đồ hoàng chí hỏi ra câu này trong lòng vô cùng bất an. Diệp công tử là khách quý ta mời tới. Đồ hoàng chí nói xong, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng xuất hiện giữa không trung, tiếp đó Tần Thanh Thanh phong thái thướt tha từ sau đại sảnh đi ra. Diệp công tử. Nghe được Tần Thanh Thanh xưng hô, Lữ Hàn Yên bị choáng váng. Đám người Tống Thủy Đạt cũng có một loại cảm giác hoang mang. Tần Thanh Thanh là ai? Bọn họ làm sao có thể không biết? Nữ nhi Tần Thư Hoàn. Có thể đi ngang Đại Minh Thành. Nhưng bây giờ lại gọi dơ y, e, là Diệp công tử. Đây là hiểu nhầm. Đồ Hoàng Chí khổ sở nói. Mong Diệp công tử cho ngưỡng chính đức một con đường sống. Ta hỏi ngươi một điều, ngươi phải thành thật trả lời ta. Diệp Hao nhìn Đồ Hoàng Chí bình tĩnh nói. Ngài nói. Đồ Hoàng Chí vội nói. Vừa rồi ngưỡng chính đức lấy tư thái cao cao tại thượng khi phụ ta, ngươi có phải đều thấy hết? Đồ Hoàng Chí há to miệng không biết nên nói gì. Toàn bộ quá trình hắn đều thấy hết. Chắc chắn. Sao cho phép ngưỡng chính đức khi dễ người khác, lại không cho người khác khi dễ hắn? Diệp Hảo nói đến đây đạp vào đan điều ngưỡng chính đức. Ngưỡng chính đức kêu thảm một tiếng toàn thân co quắp. Ngay sau đó Diệp Hảo ném ngưỡng chính đức như ném một con chó chết xuống. Vừa rồi mấy người các ngươi nhục mạ bằng hữu ta. Diệp Hảo nói đến đây nhìn về phía đám đan sư phụ họ nhục mạ Lữ Hàn Yên. Sắc mặt mấy đan sư kia hoàn toàn thay đổi. Hiện tại hoặc tự vả vào miệng mình, hoặc ta tu phế tu vi các ngươi. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Sắc mặt mấy đan sư kia âm tình bất định. Nếu như bị phế tu vi, đời này xong rồi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho các ngươi thời gian ba lượt hô hấp. Diệp Hảo nói đến đây vươn ra một ngón tay. Một. Diệp Hảo còn chưa đếm đến ba, mấy đan sư kia lập tức tát vào mặt mình. Diệp Hảo nhẹ nhàng đáp xuống bên người Lữ Hàn Yên. Cảm xúc thế nào? Thực lực vi tôn. Lữ Hàn Yên trầm giọng nói. Đúng vậy, thực lực vi tôn. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Tuyệt đối đừng cảm thấy đám quần thể đan sư này tu thân dưỡng tính. Trên thực tế bọn họ còn tiện còn đáng sợ hơn cô tưởng tượng. Các hạ đang xem thường quần thể đan sư chúng ta. Diệp Hảo nói xong một đạo thanh âm thong thả vang lên. Tiếp theo từ nơi xa đi tới một thanh niên mặc đan bào. Người thanh niên này tài hoa xuất chúng, vừa nhìn đã biết không phải hạng người đơn giản. Mà vây quanh hắn là 10 thanh niên nam nữ, mà người mấy thanh niên nam nữ thân mặc cẩm y hoa bào trên trán lộ ra nhàn nhạt cao ngạo. Tần Thanh Thanh nhìn thấy người thanh niên này thì biến sắc. Diệp công tử, vị này là nhi tử của hội trưởng luyện đan công hội Thái Hảo vực Tào Tử Kỳ. Tần Thanh Thanh đang nhắc nhở Diệp Hảo thân phận đối phương không đơn giản. ngươi nghĩ sao cũng được. Khiến ai cũng không ngờ rằng Diệp Hạo nói ra câu này. Phải biết Tào Tử Kỳ nói ra câu đó rất khó trả lời. Diệp Hạo nếu nói bản thân không có ý xem thường đan sư trong lúc vô tình cũng sẽ khiến khí thế bản thân yếu đi 3 phần chấm phẩy, nhưng nếu nói chính mình xem thường đan sư vậy sẽ đắc tội đám quần thể đan sư này. Đây là dương mưu. Chỉ cần nhìn ngươi có nhảy hay không thôi. Bởi vậy khi Diệp Hạo nói ra câu này, Tào Tử Kỳ cười tủm tỉm nói. Xem ra ngươi thật sự xem thường quần thể đan sư. Kỳ thật ta xem thường nhất chính là ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Thân là đan sư, ngươi không nghĩ đến việc đề thăng tạo nghệ đan đạo, cả ngày chỉ nghĩ đến làm một chút âm mưu dù kế. Diệp Hạo chỉ Tào Tử Kỳ nói. Ngươi như vậy đúng là bại hoại của giới đan đạo. Ngươi mới là bại hoại. Tào Tử Kỳ tức giận nói. Tần Thanh Thanh ở giới đan đạo nhục mạ tiền bối phải bị tội gì? Diệp Hạo nhìn về phía Tần Thanh Thanh nói. Nhục mạ tiền bối, xem xét tính nghiêm trọng mà nói có thể bị cảnh cáo tới trừng phạt. Tần Thanh Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, cười nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2205. Làm khó dễ. Ngươi đang làm cái gì? Tào Tử Kỳ nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo cười cười, lấy ra một khối lệnh bài treo bên hông. Tào Tử Kỳ nhìn thấy chữ trên lệnh bài, sắc mặt đại biến. Ngũ phẩm chấm thang. Tại sao ngươi có thể là ngũ phẩm đan sư? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi lệnh bài này là giả? Diệp Hạo cười híp mắt nhìn Tào Tử Kỳ. Sắc mặt Tào Tử Kỳ biến hóa mấy lần. Tử Kỳ không lựa lời nói cầu xin ngươi bỏ qua. Nếu ta không bỏ qua. Diệp Hạo nói xong đi tới trước mặt Tào Tử Kỳ. Ngươi không nên quá phận. Tào Tử Kỳ tức giận nói. Bàn về cảnh giới, ngươi cũng chỉ cao hơn ta một cấp bậc. Người tu đạo đạt giả vi sư đạo lý này, ngươi có hiểu không? Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Tào Tử Kỳ nói. Còn không phải do ngươi trước đó không biểu lộ thân phận. Tào Tử Kỳ đỏ mặt lên nói. Ý ngươi là ta không biểu lộ thân phận, ngươi có thể không chút kiêng kỵ nhục nhã. Diệp Hạo nói mấy câu khiến Tào Tử Kỳ á khẩu không trả lời được. Vừa rồi, không phải ngươi ỷ vào tu vi cùng thân phận muốn sỉ nhục ta. Diệp Hạo không khách khí chút nào nói. Nói câu khó nghe, ngươi chỉ có thể ở Thái Hạo vực phách lối 1-2 thần vực lớn như vậy, ngươi là cái thá gì? Tào Tử Kỳ không khỏi nắm chặt nắm đấm lại. Ta ở thần vực không tính là gì, nhưng ngươi thì tính là gì? Nhưng ta mạnh hơn ngươi. Diệp Hạo chỉ lệnh bài của mình. Tào Tử Kỳ đứng hình. Rác rưởi. Quẳng xuống câu này, Diệp Hạo nhìn Lữ Hàn Yên nói. Đi thôi. Đi đâu? Lữ Hàn Yên tỉnh táo lại hỏi. Nàng thật sự bị choáng váng. Diệp Hạo biểu hiện quá bá bạo. Cho dù nhi tử của hội trưởng luyện đan công hội Thái Hạo vực cũng dám răn dạy. Đi theo ta cô sẽ biết. Diệp Hạo nói khẽ. Nhìn Diệp Hạo mang theo đám người Lữ Hàn Yên tiến nhập tiểu trúc, trong mắt đám người Tống Thủy Đạt cũng muốn lồi ra. Đây là địa phương bọn hắn muốn vào mà không thể. Nhưng bây giờ, Lữ Hàn Yên lại dễ dàng tiến vào. Bọn hắn vẫn còn giữ một chút mặt mũi, bằng không bọn hắn sẽ yêu cầu Diệp Hạo dẫn bọn hắn tiến vào. Thật ra bọn họ vẫn còn xoắn xuýt về thân phận Diệp Hạo. Diệp Hạo rốt cuộc là ai? Vì sao nhận biết được Tần Thanh Thanh? Còn nữa, Diệp Hạo sao lại là ngũ phẩm đan sư môn thần cấp? Tu vi đan đạo đã vượt qua thế hệ trẻ. Sao Diệp Hạo lại làm được? Từng bí ẩn xảy ra khiến tâm tình bọn hắn vẫn chưa bình phục được. Chuyện được thực hiện bởi HAMTHIENTAFQQTHAFQQN. Lại nói Diệp Hạo. hắn mang theo Lữ Hàn Yên đi tới Tiểu Trúc, được người hầu an bài vào hàng ghế khách quý. Lữ Hàn Yên có chút bối rối, bởi vì vị trí này không có ai ngoại lệ, đều là đan sư cấp bậc môn thần tầng 3 trở lên. Đừng bối rối. Diệp Hạo nhìn Lữ Hàn Yên một cách nói. Ngươi trở thành ngũ phẩm đan sư lúc nào? Lữ Hàn Yên không nhịn được hỏi. Lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ta đã thông qua lệnh bài khảo hạch. Diệp Hạo cười đáp. Lữ Hàn Yên giật mình. Có thể nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì làm nên khảo hạch. Phải biết lúc đan sư khảo hạch không ai không toàn lực ứng phó. Nhưng nghe ngữ khí Diệp Hạo, hắn lại rất tùy ý. Theo thời gian trôi qua, liên tục đến gần 100 đan sư. 100 đan sư này cũng là nhân vật đại biểu thế hệ trẻ, nếu không bọn họ cũng không có tư cách tới nơi này tham gia tiệc trà. Cũng đúng lúc này, Tần Thanh Thanh bưng chén rượu đứng lên, nàng nhìn bốn phía chung quanh một cái, nói khẽ. Thanh Thanh hoan nghênh chư vị tham gia tiệc trà hôm nay, mời. Nói xong, nàng uống cạn sạch một hơi. Đám người Diệp Hạo bưng chén rượu lên cũng uống cạn sạch một hơi. Rượu này có mùi mạnh quá. Mùi vị này cực kỳ giống kiếm tuyền tửu ở Lũng Tây. Ta đã uống qua kiếm tuyền tửu một lần, mùi vị hai thứ không sai biệt lắm, nhưng chén rượu này càng thuần túy hơn. Nghe nói kiếm tuyền có giá rất cao, một chén hơn cả vạn. Nghe tu sĩ bốn phía thảo luận, Lữ Hàn Yên không khỏi kinh động. Một chén rượu này có giá hơn vạn. Quá xa xỉ rồi. Lữ Hàn Yên nhanh chóng thu liếm thần sắc khiếp sợ trên mặt. Nàng không thể khiến Diệp Hạo mất mặt. Rượu này quá cao độ. Lữ Hàn Yên uống xong chén rượu này, Diệp Hạo bưng lên một bầu rượu hồng nói. Cô uống loại rượu trái cây này mới tốt. Lữ Hàn Yên gật đầu. Nàng uống nửa chén, nhỏ giọng nói. Rượu trái cây kia thật dễ uống. Dễ uống thì uống nhiều một chút. Lữ Hàn Yên không biết rượu trái cây kia còn quý hơn 3 phần kiếm tuyền tửu. Đương nhiên, dù loại rượu trái cây này hay kiếm tuyền tửu, Tần Thanh Thanh cũng sẽ bao no. Rất nhanh đã có đan sư ném ra nghi hoặc mà bản thân gặp phải trên con đường tu hành, mà những nghi hoặc này sẽ do đan sư ở đây tiến hành giải thích. Toàn bộ hành trình này, Diệp Hạo vẫn giữ yên lặng. Hắn ý thức được tiệc trà có sự trợ giúp rất tốt đối với việc tu luyện. Bởi vì có một số nghi hoặc không phải ngươi rời xa thực tế là có thể giải quyết, thông qua tồn tại cùng cấp bậc tiến hành đối chứng, hai bên mới có thể xúc tiến. Đương nhiên tiệc trà này đối với Diệp Hạo không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì cấp độ Diệp Hạo đã vượt qua xa đám gia hỏa này. Bọn họ ném ra vấn đề trong mắt Diệp Hạo chính là học sinh tiểu học giải đề toán, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Qua nửa canh giờ, Tào Tử Kỳ đứng lên nhìn Tần Thanh Thanh nói. Tần Thanh Thanh, gần đây, ta một mực nghiên cứu tứ phẩm môn thần tiến giai đan, đáng tiếc là đến giờ vẫn không luyện chế ra được thất đẳng, không biết ngươi có thể gợi ý cho ta một chút. Tần Thanh Thanh lóe mắt. Tứ phẩm môn thần tiến giai đan. Loại tiên đan cấp bậc này, nàng cũng không luyện chế được thất phẩm. Bởi vậy, nàng nhìn về phía mấy đan sư bên cạnh. Mấy đan sư kia được Tần Thanh Thanh mời đến trợ trận. Nhưng lúc này, từng người bọn họ lại khẽ lắc đầu. Tần Thanh Thanh đành phải cầu cứu, nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nhàn nhạt nói. Ngươi nói ngươi không luyện chế ra thất đẳng tiên đan, nói cách khác, ngươi có thể luyện chế ra lục đẳng. Không sai. Tào Tử Kỳ đáp lại. Vậy bây giờ, ngươi luyện chế một lò đi. Diệp Hạo nhìn Tào Tử Kỳ, bình tĩnh nói. Ta sẽ nhìn vấn đề của ngươi nằm ở chỗ nào. Tào Tử Kỳ nhìn Diệp Hạo thật sâu. Ngươi xác định ngươi có bản sự này. Nếu ngươi cảm thấy ta không có bản sự kia, ngươi có thể không luyện chế. Diệp Hạo vô tình nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói cái gì. Tào Tử Kỳ nói xong, lấy ra dược liệu bắt đầu luyện chế. Rèn luyện chấm phẩy. Dung hợp chấm phẩy. Ôn dưỡng. Ba bước luyện đan. Đan sư trong sân cơ hồ đều không chớp mắt, nhìn Tào Tử Kỳ luyện đan. Quan sát người khác luyện đan, đối với tự thân cũng có chỗ tăng lên. Còn nữa, Tào Tử Kỳ cũng không phải đan sư thông thường, bàn về đan đạo, cho dù Tần Thanh Thanh cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Hảo biểu hiện không có hứng lắm. Tư Hỏa Dẫn. Tuyệt kỹ độc môn của Tào gia. Tư Hỏa Dẫn có thể tăng tỷ lệ thành đan lên 3 thành. Nếu có thể học được một chút gia lông cũng được lợi ích không nhỏ. Đan sư trong sân thỉnh thoảng bộc phát ra từng đợt kinh hô. Điều này khiến Tào Tử Kỳ rất đắc ý. Một canh giờ sau, Tào Tử Kỳ vỗ lò luyện đan một cái, 3 viên tiên đan đã phóng lên tận trời, nhưng lại bị Tào Tử Kỳ cầm giữ lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2206. Thiên âm huyết mạch. Lục sắc hoa văn. Lục đẳng tiên đan. Tào Tử Kỳ không hổ là khôi thủ thế hệ trẻ ở Thái Hạo vực, hắn lại có thể luyện chế ra tứ phẩm lục đẳng tiến giai đan. Đáng tiếc chỉ luyện chế được 3 viên. Lục đẳng là tiên đan đẳng cấp cao, có thể luyện chế được cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn luyện chế ra 7-8 viên à? Ngay lúc đan sư toàn trường kinh hô, Tào Tử Kỳ cười tủm tỉm nhìn Diệp Hảo nói. Mời Diệp công tử bình phẩm một phen. Thời điểm ngươi rèn luyện bán Diệp Liên, hỏa hầu rèn luyện có vấn đề. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. 3200 độ, có vấn đề gì? Tào Tử Kỳ khẽ giật mình. Bây giờ, ngươi xuất ra một gốc bán Diệp Liên, rèn luyện đến 3200 độ. Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Tào Tử Kỳ lấy ra một gốc bán Diệp Liên rồi bắt đầu rèn luyện. Hắn nhanh chóng tăng nhiệt độ lên tới 3200 độ. Ngươi có thấy một tia hàn tính ẩn chứa trong bán Diệp Liên cũng bị rèn luyện không? Diệp Hảo chỉ từng giọt nước nhỏ trên bán Diệp Liên nói. Sắc mặt Tào Tử Kỳ không khỏi biến đổi. Hàn tính của bán Diệp Liên và dương tính của hỏa dương thảo đối lập, khiến cho dược hiệu của tiên đan bị giảm. Diệp Hảo nói tiếp. Bây giờ, ngươi khống chế nhiệt độ bán Diệp Liên đến 3180 độ thì sẽ luyện chế ra thất phẩm. Diệp Hảo lại nói thêm một câu. Nhưng ngươi ngưng đan ấm có 3 vấn đề, bởi vậy, ngươi chỉ có thể luyện chế ra 1 viên thất phẩm tiên đan. 3 vấn đề. Tào Tử Kỳ giật mình nói. 3 vấn đề nào? Diệp Hảo lại cười không nói. Tào Tử Kỳ im lặng một chút, lại luyện chế tứ phẩm tiến giai đan cấp môn thần lần nữa. Hắn muốn thử xem Diệp Hảo có nói đúng không. Lần này Tào Tử Kỳ dựa theo yêu cầu Diệp Hảo khống chế nhiệt độ ở 3180 độ. Theo thời gian trôi qua, mấy viên tiên đan trong lò đan dần dần thành hình. Tào Tử Kỳ không khỏi nhìn Diệp Hảo một cái. 1 viên mà ngươi nói hả? Diệp Hảo không đáp lại bất kỳ. Thời điểm Tào Tử Kỳ mở lò luyện đan ra, đám người nhìn thấy 1 viên tiên đan phóng lên tận trời. 1 viên tiên đan? Sao lại 1 viên? Mấy viên tiên đan kia hẳn là hình thành được một nửa, bởi vì thiếu khuyết chất dinh dưỡng nên không có cách nào hình thành. Diệp công tử thực sự là kỳ nhân. Đúng vậy, Diệp công tử có trình độ đan đạo vượt qua xa thế hệ trẻ. Tào Tử Kỳ ngẩn người nhìn 1 viên tiên đan bị hắn giam cầm. 1 viên. Thật chỉ có 1 viên tiên đan. Chợt trong lòng Tào Tử Kỳ nhấc lên sóng to gió lớn. Trùng hợp. Làm sao có thể? Tào Tử Kỳ rất rõ ràng đây không phải trùng hợp. Mà Diệp Hảo lý giải đan đạo đến một trình độ làm người ta giận sôi. Diệp công tử. Tào Tử Kỳ đi tới trước mặt Diệp Hảo thi lễ một cách nói. Cầu xin ngươi dạy ta. Diệp Hảo lật Tào Tử Kỳ một cái. Thấy ngươi thành tâm, ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm. Diệp Hảo nói xong, hai tay ngưng kết một cách đan ấm. Ngươi vừa ngưng kết đan ấm này, đúng không? Ừ kỳ trợn mắt há hốc mồm. Tư. Tư hỏa dẫn đan ấm. Loại đan ấm này, ta liếc mắt đã học xong, chẳng lẽ ngươi cảm thấy rất có trình độ. Diệp Hảo lộ vẻ mặt khinh thị. Tào Tử Kỳ há to miệng không biết nên nói cái gì. Tư hỏa dẫn là vốn liếng lập nghiệp của Tào gia, nhưng bây giờ lại bị Diệp Hảo cười nhạo, đả kích đầy mình. Tư hỏa dẫn là một loại thuật luyện đan thượng thừa, nhưng không có nghĩa nó có thể luyện chế tất cả tiên đan. Diệp Hảo nói xong đánh ra một cái đan ấm. Bây giờ, ngươi sử dụng đan ấm này thay thế đan ấm trước, ngươi sẽ có thể luyện chế ra 3 viên thất đẳng tiên đan. 3 viên thất đẳng tiên đan. Tào Tử Kỳ lộ sắc mặt đại hỉ. Hắn chợt hỏi 2 vấn đề Diệp Hảo vừa nói. Diệp công tử, không biết ngươi có thể nói 2 vấn đề khác nằm ở đâu không, ta nguyện ý xuất ra bất kỳ thù lao nào. Tào Tử Kỳ nghiêm túc nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những thù lao kia. Diệp Hảo liếc Tào Tử Kỳ một cái. Diệp Hảo yêu cầu tài nguyên tương đối cao cấp. Cho dù Tần Thư Hoàn cũng chưa chắc có thể lấy ra. Diệp Hảo rất rõ ràng tài nguyên bản thân yêu cầu. Hơn phân nửa là Tần Thư Hoàn thông qua tổng các lấy được. Tào Tử Kỳ im lặng. Tiệc trà tiếp tục tiến hành. Ở đây, đan sư ném ra từng vấn đề sắc bén. Có chút vấn đề thậm chí được công nhận là đề mục nan giải tại đan đạo giới. Điều khiến đan sư ở đây cảm thấy khiếp sợ là Diệp Hảo chỉ cần suy nghĩ một chút đã cấp ra giải thích hợp lý. Diệp Hảo, ngươi vừa giải đáp vấn đề kia là nan đề cả đan đạo giới cho đến tận nay vẫn chưa phá giải được đó. Lữ Hàn Yên không nhịn được truyền âm cho Diệp Hảo. Diệp Hảo khẽ giật mình. Ngươi xác định. Mấy vấn đề ngươi vừa giải đáp có phải nan đề ở đan đạo giới hay không ta không biết. Nhưng ngươi vừa trả lời vấn đề mà ngũ đường chủ từng nói qua trên lớp học. Diệp Hảo nghe đến đây thì trừng mắt hỏi thăm thanh niên kia. Ngươi có bệnh phải không nan đề ở đan đạo giới mà cũng tới hỏi ta. Thanh niên rụt cổ một cái. Không phải ta thấy mấy nan đề ở đan đạo giới vừa bị công tử trả lời ra sao. Đây là tiệc trà đó. Diệp Hảo lật thanh niên một cái. Không phải giải quyết nan đề đan đạo giới. Diệp công tử, bọn họ vừa hỏi thăm 4 vấn đề trong đề bảng, ngươi có thể tiến hành giải đáp xong, ngươi có thể nhận được ban thưởng phía trên. Tần Thanh Thanh cười nói. Diệp Hảo khẽ động tâm thần, đưa một sợi thần niệm tiến vào lệnh bài. Dưới sự trợ giúp của chuyên môn phục vụ khách hàng, Diệp Hảo nhanh chóng thấy được đề bảng. Quả nhiên, Diệp Hảo tìm được 4 vấn đề vừa giải đáp phía trên. Diệp Hảo giải đáp 4 vấn đề này, sau đó nhìn những vấn đề xếp hạng thứ 10. Những vấn đề này dính đến vương cấp. Hiện tại, Diệp Hảo sao có thể giải quyết? Ánh mắt Diệp Hảo nhanh chóng rơi vào vấn đề xếp hạng thứ 18. Phá giải thiên âm huyết mạch như thế nào? Diệp Hảo lẩm bẩm. Ta vừa đến thần vực đã gặp phải thời đại vàng son à. Thiên âm huyết mạch là huyết mạch chí tôn. Chỉ cần trưởng thành bình thường thì có thể trở thành một vị vương giả. Diệp Hảo thu tỳ nữ hương quân cũng có huyết mạch băng thần chí tôn. Chỉ cần nửa đường không vấn lạc, nàng có thể trở thành vương giả. Nhưng bây giờ rốt cuộc lại xuất hiện một thiên âm huyết mạch. Diệp Hảo nghĩ một lát viết xuống phương án trị liệu. Diệp Hảo đặt bút xong, bên ngoài địa hạt ướp vạn dặm có một trung niên mặc đan bào lộ vẻ mặt mừng rỡ đi tới một tòa kim bích cung điện huy hoàng. Vương thượng có tin tức. Nghe vậy, một trung niên mặc áo bào tím lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Tin tức gì? Ngay vừa rồi có một đan sư viết một đan phương qua chúng ta nghiệm chứng, đan phương này có thể áp chế âm mạch của công chúa. Trung niên đan sư vui mừng nói. Những năm nay vì bệnh tình công chúa, những đan sư như bọn họ đã mất ăn mất ngủ, dù như vậy thì hiệu quả vẫn quá mức nhỏ bé. Mắt thấy công chúa bị hàn mạch ẩm chứa hàn lực thôn phệ từng chút một, trong lòng trung niên đan sư rất tự trách. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2207. Công phu sư tử ngoạm. Đan dược luyện chế ra chưa? Tử bào trung niên hỏi vội. Đã luyện chế ra. Trung niên đan sư nói xong trong tay xuất hiện một bình ngọc. Tử bào trung niên quét thần niệm một lần cảm nhận được lực lượng dương tính sáng rực trên đan dược. Đây là tiên đan gì? Tử vi vương trầm giọng hỏi. Cửu thiên chí dương thần đan. Trung niên đan sư chậm rãi nói. Có thể trì hết cho tử ngọc à? Tử vi vương hỏi tiếp. Có thể. Trung niên đan sư gật đầu một cái. Xác định. Tử vi vương nhấn mạnh. Xác định. Trung niên đan sư chỉnh trọng gật đầu. Tử vi vương thở phào nhẹ nhõm. Đi. Những năm gần đây, tử vi vương chỉ có tử ngọc là dòng dõi duy nhất, bởi vậy, hắn đối với nàng như cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng ai ngờ tử ngọc hết lần này tới lần khác lại thức tỉnh thiên âm chí tôn huyết mạch. Nếu loại huyết mạch này trưởng thành, tương lai nhất định sẽ là một vị vương giả. Vấn đề là thiên âm chí tôn huyết mạch ẩn chứa hàn lực, khiến cho không có bao nhiêu nữ tử có thể chân chính trưởng thành. Tử vi vương và trung niên đan sư vừa đến cửa một căn phòng, một nữ đan sư đã vội vàng chạy ra đợi thấy rõ là ai, nữ đan sư vội nói. Vương thượng, hàn mạch của cung chúa lại bạo phát. Lại bạo phát. Sắc mặt tử vi vương không khỏi biến. Vừa mới qua bao lâu? Làm sao lại bạo phát rồi? Tử vi vương cùng trung niên đan sư vội vã đi tới gian phòng, sau một khắc, bọn họ cảm nhận được một trận băng lãnh thấu xương. Cố băng lãnh này khiến khu vực phủ cận giường mềm hóa thành vương quốc băng xương. Thì nữ phục thị tử ngọc run lẩy bẩy đứng một bên. Ai cũng không dám tới gần. Trên giường mềm có một tuyệt mỹ nữ tử lộ sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng lúc này, ngũ quan của nàng lại hơi vặn vẹo. Có thể tưởng tượng được tao ngộ này thống khổ đến mức nào. Đông Phương Cao Viễn nhìn một màn này, vội đưa Cửu Thiên Chí Dương thần đan cho Tử Ngọc ăn vào. Sau khi Tử Ngọc ăn thần đan, hàn lực bốn phía mới nhanh chóng tiêu tán, mấy hơi thở sau thân thể Tử Ngọc cũng từ từ có một chút hoạt tính. Nửa khắc đồng hồ sau, Tử Ngọc mở mắt giống như ngôi sao. Đông Phương thúc thúc. Tử Vi nhìn thân ảnh đứng bên cạnh, nói khẽ. Là người cứu ta. Lần này không phải ta. Nghe vậy, Đông Phương Cao Viễn khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ còn có người khác, ai có trình độ đan đạo cao hơn Đông Phương thúc thúc chứ? Tử Ngọc khẽ giật mình. Thần vực ngọa hổ tàng long, ta chỉ là một thành viên thôi. Đông Phương Cao Viễn hơi xúc động nói. Đông Phương thúc thúc. Ngươi là vương cấp đan sư tồn tại được vạn tộc kính ngưỡng. Tử Ngọc hơi nghi hoặc hỏi thăm. Vì sao ngươi lại sinh ra cảm khái như vậy? Lúc này, Tử Vi Vương nói khẽ. Tử Ngọc, ngươi cẩn thận cảm thụ thân thể một chút. Tử Ngọc không hiểu vì sao phụ thân nói vậy, nhưng nàng vẫn cẩn thận cảm thụ một phen, rất nhanh, nàng lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Âm dương trong cơ thể ta đã cân bằng. Tử Ngọc trợn mắt há hốc mồm hô. Ta vừa cho công chúa ăn Cửu Thiên Chí Dương thần đan, một viên tiên đan này có thể không ngừng trung hóa hàn lực. Đông Phương Cao Viễn nhẹ nhàng nói. Đan lực của một viên tiên đan này có thể giúp công chúa trèo chống đến thần vương cảnh. Cửu Thiên Chí Dương thần đan. Tử Ngọc mừng rỡ. Đông Phương thúc thúc. Người nghiên cứu được đan phương. Nói đến đây, Tử Ngọc tựa hồ ý thức được cái gì? Đan phương này. Đan phương này do một gã đan sư cho chúng ta. Đông Phương Cao Viễn gật đầu nói. Điều tra ra ai chưa? Tử Ngọc khẽ động tâm thần. Tư liệu của đối phương đã bị tổng các ẩn giấu. Đông Phương Cao Viễn trầm giọng nói. Thông qua điều tra. Ta phát hiện đối phương là Tiềm Long. Tiềm Long. Tử Ngọc vẫn biết từ ngữ này đại biểu cái gì. Tiềm Long đại biểu có tiềm lực rất lớn. tương lai có thể trở thành cường giả hợp thần cảnh. Đan đạo T O Z Q Q N G A cơ đối với dạng thiên tài tuổi trẻ này, nhất định sẽ trọng điểm bảo hộ. Trừ phi là thành viên trung tâm trong đan đạo tổng các, nếu không, đan vương như Đông Phương Cao Viễn cũng không có tư cách điều tra tư liệu của Diệp Hảo. Có phương thức liên lạc hắn không? Tử Ngọc hỏi tiếp. Có. Ta muốn liên hệ hắn. Tử Ngọc nghiêm mặt nói. Đông Phương Cao Viễn lập tức nói số hiệu Diệp Hảo cho Tử Ngọc. Đang ở tiệc trà, Diệp Hảo đột nhiên nghe được âm thanh hội thoại. Diệp Hảo tò mò dùng một sợi thần niệm đi vào lệnh bài, sau khi thấy tên, hắn không nhận ra nữ tử gửi tin tức cho mình là ai. Tiểu Tinh, ta nhớ không có thêm bạn nữ tử này. Chủ nhân, đối phương chỉ cần vượt qua ngươi một đẳng cấp, họ có thể cưỡng ép gửi tin tức cho ngươi. Tiểu Tinh nhẹ giọng trả lời. Còn có dạng này. Diệp Hảo có chút bất mãn. Đương nhiên, nếu chủ nhân không muốn trả lời nàng, ta có thể kéo nàng vào danh sách đen. Tiểu Tinh nói tiếp. Diệp Hảo không trả lời mà mở ảnh chân dung nữ tử kia. Đan phương cửu thiên chí dương thần đan do ngươi bổ sung sao, ngươi muốn thù lao gì? Diệp Hảo giật mình. Ngươi là vị có được thiên âm chí tôn huyết mạch kia. Không sai. Thù lao gì cũng được sao? Đúng. Nếu ta cần dược liệu chế tạo căn cơ vương cấp sơ kỳ. Tử Ngọc giật mình. Nàng hiển nhiên không ngờ Diệp Hảo lại dở công phu sư tử ngoạm yêu cầu loại dược liệu cấp bậc này. Phải biết loại dược liệu cấp bậc này, dù trong tộc nàng cũng không có bao nhiêu. Nhưng Tử Ngọc nhanh chóng đáp lại. Có thể. Lần này tới phiên Diệp Hảo giật mình. Có lầm không? Dược liệu chế tạo căn cơ vương cấp sơ kỳ đó nha. Bản thân chỉ thuận miệng nói chơi thôi. Ai ngờ đối phương lại tưởng thật. Nghĩ một lát, Diệp Hảo vẫn quyết định yêu cầu dược liệu vương cấp trở xuống. Ta muốn vài gốc dược liệu. Tử Ngọc nhảy mí mắt một cái. Vài. Bên ta có thể cung cấp nhiều nhất một gốc dược liệu vương cấp thôi. Tử Ngọc suy nghĩ một chút vẫn phát ra tin tức này. Ta muốn dược liệu hợp thần cấp cùng sinh thần cấp. Diệp Hảo cười nói. Có thể, 10 hay 8 cây cũng không thành vấn đề. Tử Ngọc không khỏi thở dài một hơi. Dược liệu hợp thần cấp cùng sinh thần cấp thì không có vấn đề gì. Diệp Hảo vốn chỉ muốn khoảng 3 cây. Nhưng nghe được lời nói của Tử Ngọc. Hắn lập tức thay đổi tâm tư. Không thể luôn vận dụng quan hệ với đan đạo tổng các. Thiếu nhân tình nhiều tương lai còn phải trả. Hiện tại thông qua Tử Ngọc có lẽ sẽ giải quyết được nhu cầu bản thân. Nghĩ như vậy, Diệp Hảo nói. Ta cần 4 cây dược liệu hợp thần sơ kỳ chế tạo căn cơ môn thần cảnh, 4 cây hợp thần cao giai chế tạo căn cơ thị thần cảnh. Chỉ những thứ này. Tử Ngọc trả lời. Có ý gì? Diệp Hảo không khỏi trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ vị này cảm thấy mình muốn chưa đủ nhiều? Phải biết bản thân Diệp Hảo cũng không có ý tứ. Đủ rồi. Diệp Hảo suy đi nghĩ lại vẫn trả lời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2208. Lấy không một tức phụ. Thật ra không phải lương tâm Diệp Hảo tử bi, mà hắn ý thức được đối phương có thể xuất ra những vật này đã nói lên thân phận của đối phương không đơn giản. Diệp Hảo tin tưởng cho dù thế lực vương cấp thông thường cũng không lấy ra được. Diệp Hảo lo lắng chọc giận đối phương sẽ đưa đến tai họa cho mình. Đến lúc đó, cách được không bù nỗi cách mất. Thuận tiện cho ta vị trí được không? Dùng thông thiên chuyển phát nhanh là được. Diệp Hảo không ngốc đến mức đưa vị trí cho đối phương. Tần Thư Hoàn đã từng nói cho Diệp Hảo thông thiên chuyển phát nhanh có bối cảnh không đơn giản. Cho dù vương triều cổ lão cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Không cần phải lo lắng bọn họ tiết lộ tin tức khách hàng. Tốt, ta sẽ nói thông thiên chuyển phát nhanh liên hệ ngươi. Tử Ngọc nhẹ nhàng nói. Thật ra, Tử Ngọc muốn tự mình đưa tới. Nhưng hiển nhiên, Diệp Hạo rất cảnh giác nàng. Đối với điều này, Tử Ngọc cũng có thể lý giải. Ước chừng vài phút đồng hồ sau, Diệp Hạo nhận được tin tức xác nhận từ Thông Thiên Khoái Đệ Viên. Diệp Hạo nói cho đối phương biết địa chỉ của mình. Sau đó, Diệp Hạo đứng dậy cáo từ Tần Thanh Thanh. Phải đi nhanh như vậy. Tần Thanh Thanh lộ ra ánh mắt lưu luyến. Thông qua lần gặp này, Tần Thanh Thanh ý thức được đan đạo của Diệp Hạo kinh diễm gấp trăm lần lời phụ thân nói. Nếu có thể kết làm liền cảnh cùng loại tồn tại này thì vinh dự và may mắn biết mấy. Đáng tiếc, Diệp Hạo giống như một cục thịt lơ đãng, đối mặt với tình cảm của mình, hắn rất lạnh nhạt. Có một số việc phải xử lý. Diệp Hạo nói khẽ. Rời khỏi Tiểu Trúc, Diệp Hạo liên lạc Chiến Khôi hợp thần cảnh đỉnh phong, sau một khắc, Chiến Khôi mang theo hắn ra khỏi thành. Diệp Hạo đi thẳng tới một ngọn núi bên ngoài 3.000 km. Ước chừng qua vài phút đồng hồ sau, một đầu không gian thông đạo xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Tiếp đó, một trung niên mặc đồ có mấy chữ lớn thông thiên chuyển phát nhanh đi ra. Hắn nhìn Diệp Hạo một cái, ánh mắt chợt rơi trên thân Chiến Khôi. Hắn cảm nhận được thể nội Chiến Khôi ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Loại lực lượng cấp bậc này thậm chí mạnh hơn hợp thần trung giai như hắn rất nhiều. Đối phương ít nhất là một hợp thần cao giai. Khoái đệ viên thông thiên chuyển phát nhanh thầm nghĩ. Nhưng hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Thân làm khoái đệ viên thông thiên chuyển phát nhanh, bọn họ rất có đạo đức nghề nghiệp. Chuyển phát nhanh của ngươi, mời kiểm tra một chút. Khoái đệ viên nói xong, đưa một cái túi càn khôn cho Diệp Hạo. Diệp Hạo quét thần niệm qua phát hiện phía trên có một cấm chế. Cấm chế này là cấm chế độc môn của thông thiên chuyển phát nhanh chúng ta. Lúc này, khoái đệ viên nói. Ngươi cần nhập mã nghiệm chứng mới có thể mở ra cấm chế, mã nghiệm chứng đã được tổng bộ phát đến lệnh bài ngươi. Diệp Hạo đưa một sợi thần niệm vào lệnh bài liền thấy một cái mã nghiệm chứng. Thời điểm Diệp Hạo đưa đại thủ tới túi càn khôn xuất hiện một con số tổ hợp, Diệp Hạo nghiên cứu phát hiện cấm chế này lại là một cấm chế tự hủy. Dù sai mã nghiệm chứng hay cưỡng ép mở ra, cấm chế tự hủy sẽ khởi động, nhanh chóng phá hủy vật phẩm trong túi càn khôn. Khoái đệ viên nhẹ nhàng nói. Diệp Hạo nhập mã nghiệm chứng cấm chế trên túi càn khôn tiêu tán theo. Hắn thấy trong đó có 4 cây hợp thần cảnh sơ kỳ, 4 cây hợp thần cảnh cao cấp. Điều khiến Diệp Hạo kinh ngạc là 4 cây hợp thần cảnh giới sơ kỳ lại là Diên Vĩ Hoa xếp hạng 34. Phải biết Diên Vĩ Hoa xếp hạng 34 đã tiếp cận hợp thần cảnh trung cấp. Về phần dược liệu hợp thần cảnh cao cấp thì là Cửu Phương Diệp bài danh thứ 21, Cửu Phương Diệp là dược liệu hợp thần cảnh xếp hạng 1. Điều này khiến Diệp Hạo rất ngạc nhiên đối với thân phận của Tử Ngọc. Tử Ngọc xuất ra 1-2 gốc, Diệp Hạo còn cảm thấy rất bình thường, nhưng một lần duy nhất xuất ra 4 cây cũng quá rung động rồi. Trừ 8 cây dược liệu này, Diệp Hạo nhanh chóng chú ý tới một cái bình ngọc khác. Vạn vật bình là hợp thần cao cấp, trên lý luận có thể thôn phệ vạn vật. Ngay lúc Diệp Hạo quét ánh mắt về phía bình ngọc kia, một sợi thần niệm xuất hiện trong túi càn khôn. Sợi thần niệm kia rõ ràng là một tuyệt thế nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Toàn thân trên dưới của nàng chảy xuôi khí tức tôn quý. Nhưng lông tơ Diệp Hạo nhanh chóng nổ tung. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Hạo có cảm giác giống như đối mặt hồng hoang mãnh thú. Ta không có ác ý với ngươi. Nữ tử kia nhẹ nhàng nói. Diệp Hạo vẫn không buông lòng cảnh giác. Ta đưa một sợi thần niệm bám vào vạn vật bình vì muốn nhìn xem ăn nhân cứu mạng ta rốt cuộc có dáng dấp ra sao thôi. Nữ tử kia nói tiếp. Ta không muốn cuộc sống của ta bị quấy rầy. Diệp Hạo trầm giọng nói. Nhưng đây không phải điều mà ngươi có thể quyết định. Nữ tử cười nói. Ngươi có ý gì? Trong lòng Diệp Hạo có một loại dự cảm xấu. Ta từng ở luyện đan tổng hội nói qua, nếu thế hệ tuổi trẻ có người thôi diễn ra đan phương cửu thiên chí xương thần đan, ta sẽ gả cho hắn. Nữ tử kia tràn đầy danh mãnh nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo không khỏi biến sắc. Đừng làm rộn. Ngươi cảm thấy ta đang đùa giỡn à? Nữ tử kia thu liếm nụ cười nói. Nếu không tin, ngươi có thể đến diễn đàn đan đạo, nhìn Tử Ngọc ta có nói qua câu này không? Diệp Hạo lập tức đưa một sợi thần niệm vào lệnh bài. Tiểu Tinh điều tra Tử Ngọc là ai chưa? Tiểu Tinh nhanh chóng cho Diệp Hạo câu trả lời thuyết phục. Tử Ngọc là công chúa Tử Vi Vương Triều, một thân tu vi đạt đến tử thần cảnh. Tiểu Tinh nhanh chóng nói. Đúng rồi, Tử Ngọc là tuyệt thế mỹ nhân xếp hạng 10 thần vực thiên kiêu, truy cầu nàng không có 10000 cũng có 80000. Nói điểm chính. Diệp Hạo cắt đứt lời Tiểu Tinh. Tử Ngọc đã nói qua, nếu thế hệ tuổi trẻ có người thôi diễn ra đan phương cửu thiên chí xương thần đan, nàng sẽ gả cho hắn. Toàn bộ diễn đàn hiện tại, 10 bài viết thì có 8 bài thảo luận chuyện này. Mọi người đang suy đoán rốt cuộc đan đạo đại sư nào suy diễn ra. Diệp Hạo nhất thời đen mặt. Ngươi đã đạt đến tử thần cảnh, mà ta chỉ vừa đến môn thần cảnh mà thôi. Diệp Hạo cân nhắc từ ngữ nói. Tu hành cảnh giới này không tốn nhiều thời gian, cho ngươi một chút thời gian, ngươi có thể đuổi kịp ta. Tử Ngọc nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi là vị hôn phu của ta, về sau... Ngươi cần tài nguyên gì, nói cho ta là được. Dừng lại. Diệp Hạo vội nói. Ngươi không đáp ứng, ta sẽ công khai thân phận ngươi ra. Nhìn thấy Diệp Hạo cự tuyệt, Tử Ngọc trầm giọng nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Hạo lộ vẻ mặt không vui. Ngươi nghĩ sao cũng được. Tóm lại, Tử Ngọc ta đã định gả cho ngươi. Tử Ngọc nghiêm túc nói. Diệp Hạo không đáp. Ta biết trong thời gian ngắn, ngươi sẽ không tiêu hóa nổi tin tức này, cứ từ từ là được. Tử Ngọc nói đến đây, ánh mắt lộ vẻ nhu hòa nhìn Diệp Hạo. Về sau, khi ta nhớ huynh thì sẽ phát tin nhắn cho huynh, trừ khi bế quan ra, huynh nhất định phải lập tức đáp lại tin nhắn của ta, nếu không, ta sẽ chạy từ Tử Vi Vương Triều đến tìm huynh. Tử Ngọc nói xong, sợi thần niệm theo đó tan tành. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2209. Diễn đàn bảo. Thời điểm Diệp Hạo thu hồi thần niệm thì thấy ngoại trừ túi càn khôn cùng vạn vật bình còn một thứ khác, một chiến khôi. Vừa rồi, sao ngươi không xuất thủ? Diệp Hạo chất vấn chiến khôi bên ngoài. Ta không cảm nhận được bất kỳ sát ý gì trên người cô gái kia. Chiến khôi lạnh nhạt nói. Hiện tại, ngươi rõ ràng chiếm được công chúa Tử Vi Vương Triều, ngươi có biết bản thân may mắn dường nào không? Ta không thích loại cảm giác bị cưỡng bách này. Diệp Hạo cau mày nói. Thôi đi, ta xem một chút, chiến khôi sinh thần cao cấp. Chiến khôi quét thần niệm một lần, ngạc nhiên nói. Người ta đối với ngươi không tệ đâu. Nhìn xem chiến khôi này, những dược liệu này có vấn đề không? Diệp Hạo suy nghĩ một hồi nói. Chiến khôi kiểm tra cẩn thận một phen, nói. Không có bất cứ vấn đề gì. Trở về Bách Hoa Các. Diệp Hạo trầm giọng nói. Chiến khôi xé sách không gian mang theo Diệp Hạo đi tới Bách Hoa Các. Thời điểm Diệp Hạo đẩy cửa phòng ra, Thủy Tiên mặc nội y thật mỏng đang tán gẫu. Lúc Diệp Hạo đi vào phòng, Thủy Tiên nhanh chóng bừng tỉnh, khi thấy Diệp Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Công tử, người vào bằng cách nào? Muốn vào là được. Diệp Hạo nói xong, nằm tự nhiên trên giường mềm của Thủy Tiên. Đang nói chuyện với ai? Nói chuyện phiếm cùng mấy tỷ muội. Thủy Tiên nói khẽ. Cô là đan sư, khí sư, hay trận sư? Diệp Hạo hiếu kỳ nói. Ta là đan sư. Thủy Tiên nói đến đây liền cười. Chân thần tam phẩm đan sư. xem ra cô chỉ học chơi. Thật ra, chủ yếu vì cái này. Thủy Tiên nói xong, chỉ lệnh bài. Ba đại tổng các làm cái lệnh bài quá mức hữu dụng, bởi vậy có rất nhiều tu sĩ tu hành đan đạo, khí đạo, trận đạo vì công cụ trao đổi này. Nói như vậy, ba đại tổng các có thực lực mạnh không lường nổi rồi. Ba đại tổng các đồng khí liên chi, mạnh đến mức không còn gì để nói. Thủy Tiên gật đầu. Nhưng ba đại tổng các thuộc về thế lực trung lập. Những năm nay dù có bao nhiêu vương triều thay đổi, nhưng ba đại tổng các trước sau vẫn đứng sừng sững không ngã. Cho cột. Diệp Hảo đưa cho Thủy Tiên một cái túi càn khôn. Thủy Tiên nghi ngờ nhận lấy. Thần niệm quét qua thì kêu lên một tiếng. Kêu cái gì mà la? Công tử, người cho ta Diên Vĩ Hoa bài danh 34, Cửu Phương Diệp bài danh 21. Đúng vậy. Công tử, người từ nơi nào kiếm được dược liệu quý giá như vậy? Cô không cần quản, chỉ cần tu luyện là được. Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Cần tài nguyên gì, nói cho ta biết một tiếng. Ừ. Ta nghỉ ngơi một hồi. Diệp Hảo nói xong, gác đầu nằm trên đùi Thủy Tiên, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nói nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là hắn đang đi dạo trên diễn đàn. Diệp Hảo thấy diễn đàn đang thảo luận ai là người luyện chế Cửu Thiên Chí Dương Thần Đan. Căn cứ tin tức cùng nội tình, người luyện chế ra Cửu Thiên Chí Dương Thần Đan là truyền nhân Dược Vương Cốc, Dược Xuất Trần. Dược Xuất Trần đích thật là thiên tài Dược Vương Cốc vạn năm không thấy, nhưng theo ta được biết, những năm nay, hắn đang dốc lòng tu luyện, hơn nữa, Dược Vương Cốc cũng phủ nhận Dược Xuất Trần luyện chế. Chẳng lẽ là truyền nhân cổ đan môn, cổ tuyên nhất? Tuyệt đối không thể, bởi vì cổ tuyên nhất đang treo giải thưởng rốt cuộc là ai luyện chế được Cửu Thiên Chí Dương Thần Đan. Phải biết những năm nay, cổ tuyên nhất vẫn muốn cưới Tử Ngọc Nữ Thần hiện tại, Tử Ngọc Nữ Thần muốn thực hiện lời thề năm đó, cổ tuyên nhất đã biểu thị rõ ràng muốn sinh tử đấu cùng vị kia. Không phải Dược Xuất Trần, không phải cổ tuyên nhất. Chẳng lẽ là thần thảo các, hồ điệp tiên tử? Hơn phân nửa không có khả năng, nếu không Tử Ngọc sao lại nói muốn thực hiện lời thề năm đó. Thực lực đan đạo thế hệ trẻ lấy ba người bọn họ vi tôn, trừ bọn họ ra, ta thực sự không nghĩ ra người nào nữa. Theo tin đồn, luyện chế ra Cửu Thiên Chí Dương Thần Đan là đệ tử đích truyền của mấy đại nhân vật trong luyện đan tổng các. Nếu là đệ tử đích truyền của mấy đại nhân vật kia, luyện đan tổng các đã sớm trắng trợn tuyên truyền rồi. Ta cảm thấy thân phận vị kia không cao quý, bằng không, hắn sớm đã đứng ra. Tin tức mới nhất, luyện chế được Cửu Thiên Chí Dương Thần Đan là một tiềm long trong luyện đan tổng các. Tiềm long? Tra ra được thân phận chưa? Nói đối phương tiềm long là một đại nhân vật đến từ luyện đan tổng các. Nhưng ngay sau đó, vị đại nhân vật kia đã tỏ thái độ, thân phận vị kia bị mã hóa lần nữa, trước mắt toàn bộ đan đạo tổng các ngoại trừ mấy vị ra cũng không có ai biết. Không thể tra. Không thể không nói một số gia hỏa có năng lực rất đáng sợ. Tin tức Diệp Hảo là tiềm long cũng moi ra. Cái này đã dính đến cấp độ thần vương. Diệp Hảo nhìn qua cũng bị chấn động, hãi hùng khiếp vía. Cũng may, độ nóng tin tức liên quan tới mình theo thời gian trôi qua cuối cùng vẫn lắng lại. Thông qua diễn đàn, Diệp Hảo đã biết thần vực có ba đại đan đạo tông môn. Dược Vương Cốc, Cổ Đan Môn, Thần Thảo Các. Ba đại đan đạo tông môn này cũng là thế lực vương cấp. Hơn nữa chưa từng xuống dốc, bởi vậy có thể thấy được ba đại thế lực khủng bố ra sao. Diệp Hảo đi dạo mấy canh giờ mới thu hồi thần niệm. Nặng nề ngủ đi. Thẳng đến thời điểm mặt trời lên cao, Diệp Hảo mới thức tỉnh. Đập vào mi mắt là một đôi mắt trong sáng. Công tử, người đã tỉnh. Chữ thứ ba chưa kịp nói ra khỏi miệng, miệng Thủy Tiên đã bị chặn lại. Cấp nước tiên lai, một cách thức hôn lưới tiêu chuẩn, Diệp Hảo mới thần thanh khí sảng đứng lên. Thủy Tiên đỏ bừng khuôn mặt lên, chỉnh lý quần áo Diệp Hảo. công tử, hôm nay người có an bài gì? Đi trụ sở tông môn nhìn xem. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Có muốn ta bồi tiếp không? Không cần. Diệp Hảo còn không muốn bại lộ thân phận mình. Thủy Tiên có thân phận bực nào? Không phải ai cũng có tư cách để nàng đi cùng. Duyệt Lai tiểu điếm chấm thang. Đại Minh Thành tổ chức luyện đan đại hội, luyện khí đại hội, trận đạo đại hội, tu sĩ đến đây ngày càng nhiều. Hôm nay, một chuyến hơn 10 vị tu sĩ đi tới Duyệt Lai tiểu điếm. Lão bàn cho 6 gian phòng. Một trung niên nhàn nhạt nói. Xin lỗi, phòng trọ đã đầy. Lão bản cười làm lành nói. Đầy rồi. Trung niên biến sắc. Đại Minh Thành hiện nay toàn bộ tiểu điếm cũng một phòng khó cầu. Chủ quán nói khẽ. Các ngươi tới hơi trễ. Sắc mặt trung niên trở nên khó coi. Chẳng lẽ phải xây dựng cơ sở tạm thời ngoài thành. Quá mất mặt rồi. Đúng lúc này, hắn thấy Ngũ Hào mang theo 10 thanh niên nam nữ từ trong sảnh đi ra. Đây không phải Ngũ Hào Ngũ Sắc Tông à? Trung niên xoay chuyển tâm tư đi đến Ngũ Hào. Ngũ Hào cũng nhìn thấy trung niên. Tôn trưởng lão. Ngũ Hào vội chào. Tôn Liễu là trưởng lão trận đạo đường Lưu Quang Kiếm Tông. Thân phận tôn quý, không phải người mà mình có thể sánh được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2210. Nhà khách luyện đan tông hội. Lưu Quang Kiếm Tông là một trong 3 đại đỉnh cấp kiếm tông của ngũ sắc vực. Thực lực vượt xa ngũ sắc tông. Ngũ Hào, vừa rồi lão bản nói không có phòng. Tôn Liễu đi tới bên người Ngũ Hào nói ngay vào điểm chính. Đưa gian phòng các ngươi cho bọn ta đi. Cái khách sạn này có lẽ còn phòng. Trong lòng Ngũ Hào tức giận đồng thời trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vậy phiền các ngươi đi tìm xem một chút. Tôn Liễu cười nói. Tôn trưởng lão, cái này không tốt cho lắm. Ngũ Hào cảm thấy Tôn Liễu quá khi dễ người. Ngũ Hào, ngươi không nể mặt ta. Tôn Liễu sầm mặt lại nói. Đừng quên chúng ta đều là tôn môn ngũ sắc vực, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, qua hệ sức nẻ, đối với ai cũng không có chỗ tốt. Ngươi! Ngũ Hào giận dữ nói. Tôn Liễu uy hiếp hắn. Ngũ Hào, có một số người ngươi không thể đắc tội nổi. Tôn Liễu nhìn thấy bộ dáng Ngũ Hào âm thầm nói. Ngươi nói xem những đệ tử này nếu hao tổn trên đường, luyện đan đường ngũ sắc tông các ngươi có phải sẽ đứt đoạn hay không? Ngũ Hào không khỏi nắm chặt tay lại. Bất quá lúc này vẫn cắn răng nói. Chúng ta nhường. Sớm như vậy có phải đã tốt hay không? Tôn Liễu cười híp mắt nói. Ngũ Hào quay người nhìn đám người Lữ Hàn Yên nói. Đi vào phòng thu dọn đồ đạc các ngươi đi. Lữ Hàn Yên đỏ hồng mắt nói. Ngũ đường chủ, bọn họ khinh người quá đáng. Im miệng. Ngũ Hào cảnh cáo nhìn Lữ Hàn Yên nói. Lữ Hàn Yên đang còn định nói bị một nữ đệ tử kéo lại. Ngũ Hào thân là đường chủ luyện đan đường không thể làm gì ngoài việc thỏa hiệp nhượng bộ. Các nàng Lữ Hàn Yên phải nén giận. Đi thu dọn hành lý của các ngươi đi. Ngũ Hào lại nói một lần. Đợi đến lúc đám người Lữ Hàn Yên thu dọn xong hành lý, Ngũ Hào đã mang theo bọn họ rời khỏi khách sạn Duyệt Lai. Khiến đám người Ngũ Hào không ngờ tới chính là bọn hắn lại đụng phải Diệp Hảo. Ngũ đường chủ, các ngươi ra ngoài à? Sắc mặt Ngũ Hào trở nên có chút không tự nhiên. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Tôn Liễu trưởng lão trận đạo đường Lưu Quang Kiếm Tông ép lấy gian phòng của chúng ta. Lữ Hàn Yên bị tức giận nói ra. Lưu Quang Kiếm Tông. Ánh mắt Diệp Hảo lộ ra một tia hàn mang nguy hiểm. Ngay sau đó Diệp Hảo thông qua lệnh bài liên hệ với Tần Thanh Thanh. Bằng hữu của ta hiện giờ không tìm được khách sạn, không biết bên cô có chỗ không? Diệp Hảo dò hỏi. Công tử mang bằng hữu tới khách sạn Thanh Phong bên cạnh luyện đan tông hội đi. Được. Diệp Hảo thu hồi thần niệm nhìn Ngũ Sắc nói. Ngũ đường chủ, ta mang các ngươi tới khách sạn khác. Hiện tại khách sạn trong thành hầu như đã đầy hết, không nhân viên đầy đủ khách sạn cũng có cái giá trên trời. Ngũ Hảo cười khổ nói. Không sao, cái này không cần tiền. Diệp Hảo cười nói. Không cần tiền. Ngũ Hảo trừng lớn hai mắt. Bằng hữu ngươi mở khách sạn trong thành. Đại Minh thành tấp đất tấp vàng, Ngũ Sắc Tông căn bản không có sản nghiệp ở đây. Hắn biết ở trong thành mà có một khách sạn mang ý nghĩ gì. Đến ngươi sẽ biết. Diệp Hảo bí hiểm nói. Rất nhanh Diệp Hảo mang theo đám người Ngũ Hảo đi tới luyện đan tông hội. Diệp Hảo, ngươi dẫn chúng ta tới đây làm gì? Ngũ Hảo có chút kinh ngạc nói. Mang các ngươi tới khách sạn Thanh Phong. Diệp Hảo chỉ vào một khách sạn xa hoa không xa nói. Sắc mặt Ngũ Hảo lập tức biến đổi. Ngươi đừng làm bậy. Sao vậy? Khách sạn Thanh Phong là nhà khách của luyện đan tông hội. Nhà khách luyện đan tông hội. Diệp Hảo khẽ giật mình. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Hảo, Ngũ Hảo không biết nên nói gì. Khách sạn Thanh Phong không phải có tiền là có thể ở được, trừ phi ngươi có thân phận đan đạo nhất định. Không nói những cái khác, dù nó toàn bộ Ngũ Sắc vực, cho dù đan đỉnh phái cũng không có tư cách vào ở. Ngũ Hảo vừa nói tới đây đã chú ý tới nơi xa có một thân ảnh mắt ngọc mày ngài đi tới. Đây không phải nữ nhi của Tần hội trưởng Tần Thanh Thanh sao? Ngũ Hảo thầm nghĩ trong lòng. Tần Thanh Thanh xuất hiện ở đây làm gì? Ngay lúc Ngũ Hảo đang khó hiểu Tần Thanh Thanh đi tới bên người Diệp Hảo. Diệp công tử, phòng ta đã sắp xếp xong xuôi. Diệp Hảo khẽ gật đầu một cái. Ngũ Hảo bị choáng váng. Cái gì? Chẳng lẽ đêm quá đám người Thạch Long nói là sự thật? Tần Thanh Thanh và Diệp Hảo là bạn tốt. Kỳ thật cái này cũng không thể trách được Ngũ Hảo. Bởi vì đêm qua bọn người Thạch Long kể sự tích Diệp Hảo sinh động như thật, Tống Thủy Đạt lại nói có lẽ Diệp Hảo đang diễn trò. Ngũ Hảo nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Diệp Hảo không thể nào vượt qua thế hệ trẻ tuổi. Mà lúc bọn họ tranh luận Lữ Hàn Yên đang ở Tiểu Trúc nghe đạo. Đợi đến khi Lữ Hàn Yên trở lại khách sạn Duyệt Lai thì tất cả mọi người đều đã ngủ. Thanh Thanh gặp qua Ngũ đường chủ. Tần Thanh Thanh tiếp đó đi tới bên người Ngũ Hảo khom mình hành lễ. Trên mặt Ngũ Hành lộ ra thần sắc thụ sủng nhược khinh. Tần Thanh Thanh thân phận mực nào? Tại sao sẽ để ý một đường chủ như mình đây? Tần tiểu thư xin đứng lên. Tần Thanh Thanh ngay sau đó lại chào hỏi Lữ Hàn Yên cùng các đệ tử. Đám người Lữ Hàn Yên lập tức có hảo cảm với Tần Thanh Thanh. Bất quá so với các đệ tử khác, Tần Thanh Thanh đối với Lữ Hàn Yên lại không giống nhau, có thể thấy Tần Thanh Thanh tựa hồ cố ý kết giao với Lữ Hàn Yên. Điều đó khiến cho đám người Tống Thủy Đạt rất hâm mộ. Hàn Yên, có thời gian ngươi đến Đại Minh Thành tìm ta chơi. Tần Thanh Thanh cười nói. Nữ nhân hữu tình có lúc đến không hiểu ra sao. Vừa mới bắt đầu Tần Thanh Thanh cố ý kết giao với Lữ Hàn Yên, nhưng dần dần các nàng không nói chuyện không thành bằng hữu. Được. Trước đó Lữ Hàn Yên còn có kiêng dè, nhưng từ từ nàng cũng mở rộng nội tâm, vui vẻ nói chuyện với Tần Thanh Thanh. Đi được một đoạn Tần Thanh Thanh chỉ vào một tòa tiểu viện nói. Đây là phòng trọ thiên cấp của khách sạn Thanh Phong, bên trong có 18 gian phòng, các ngươi có thể thoải mái ở đây. Phòng trọ thiên cấp. Tâm thần Ngũ Hảo nhảy lên một cái. Rất nhiều khách sạn đều chia phòng thành 4 đẳng cấp là thiên địa huyền hoàng. Phòng trọ thiên cấp của khách sạn Thanh Phong từ trước đến nay chỉ chiêu đãi cường giả sinh thần cấp. Toàn bộ Ngũ Sắc vực không có ai có tư cách ở chỗ này. Tiểu Kỳ, các ngươi phải chiêu đãi mọi người Diệp công tử thư giãn thoải mái, biết chưa? Tần Thanh Thanh nhìn một loạt 18 thị nữ trầm giọng nói. Tuân mệnh. Tiểu Kỳ cùng 18 thị nữ đồng thanh đáp. Ngay sau đó Tần Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Hạo nói. Diệp công tử, ta còn có một số chuyện cần phải xử lý, đợi đến chút nữa ta mời khách ở tiểu trúc. Khách khí rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Tần Thanh Thanh cười cười rồi rời đi. Nhìn thân ảnh Tần Thanh Thanh rời đi, Ngũ Hạo nói khẽ. Diệp Hạo, ngươi sao có thể quen được Tần Thanh Thanh? Ngẫu nhiên quen biết thôi. Diệp Hạo đáp. Ngũ Hạo đã là cáo già thành tinh, làm sao có thể tin lời Diệp Hạo. Bất quá hắn đã không muốn nói, Ngũ Hạo cũng không thể bức bách. Phòng trọ thiên cấp Tần Thanh Thanh nói thực tế là một đình viện xa hoa. Đám người đi đến đình viện thì thấy trong sân có một vài khu thảo dược, mà những thảo dược trong đó kém nhất cũng là thiên thần cấp.